Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2108, chương 2108, bát. Mạnh tỷ lần này hồi xuyên phủ, không còn là chỉ cấp Tần Vũ nói chuyện cụ thể đề nghị, mà là lấy ra một bộ phi thường hoàn chỉnh giai đoạn tính phát triển kế hoạch. Phần kế hoạch này bên trong, đã bao hàm xuyên phủ tự trị tổng hội, cùng xuyên phủ độc lập đệ nhất sư. Hẳn là làm sao tại quân đồng minh cùng khu 9 quân chính tổng bộ rằng co trong lúc đó. Cướp đoạt lớn nhất lợi ích chính trị. Kế hoạch này phi thường trần trụi lại trực tiếp. Mang theo mãnh liệt mạnh tỷ phong cách. Là hắn tại Tùng Giang chờ đợi sau mấy tháng. Làm ra phán đoán cá nhân cùng tổng kết. Hai người tại Viễn Sơn Trấn Hà Đại Xuyên đoàn bộ. Trao đổi trọn vẹn 3 giờ sau. Tần Vũ rốt cục tại có một số việc thượng bị mạnh tỷ thuyết phục. Đồng thời quyết định ủy quyền cho hắn, cũng là theo giờ khắc này bắt đầu, xuyên phủ tại khu 9 sớm định ra bố cục cùng kế hoạch, bị triệt để thay đổi. Khu 8, Yến Bắc, quân tình cục trưởng phòng trong văn phòng, Tưởng Học ngay tại cúi đầu nhìn xem đại lượng nhân viên tư liệu. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên, Tưởng Học cúi đầu hô, vào, tiếng nói rơi, Nhất Tổ Tổ dài vọt vào trong phòng. Biểu lộ kích động nói ra, lão đại, khu 9 bên kia có phản ứng. Phản ứng gì? Tưởng Học ngẩng đầu hỏi, người cho phương hướng đúng vô cùng. Nhất Tổ Tổ dài âm thầm liếm lấy một câu về sau. Mới nhe răng nói ra, chúng ta đang điều tra thẩm xa hệ sĩ quan cao cấp thời điểm. Phát hiện có 5 người tại hôm qua bị đột nhiên rời. Bay thẳng Liên minh châu Âu EU nhất khu. Mà những người này đều là trước đó cùng khu 9 quân chính tổng tham bộ. Cùng thẩm phi từng có tiếp xúc. Tưởng Học đột nhiên đứng lên. Ngôn ngữ cấp bách quát hỏi. 5 người này là làm quân tình sao? Vâng. Nhất Tổ Tổ thêm chút đầu đáp. Hoặc là tổng tham bộ phụ tá. Hoặc là thẩm hệ quân tình bộ môn hạch tâm thành viên. Lão đại. Không số 13 quan trắc trạm vừa mới bại lộ. Hơn 50 tên sĩ quan. Binh sĩ cũng đã biến mất. Tại cái này trong lúc mấu chốt, đối phương đột nhiên có hạch tâm quân tình nhân viên bị điều đi. Khẳng định là khác thường. Ta cảm thấy có thể đuổi một cái đường dây này. Tưởng Học liếm môi một cái, lập tức khoát tay nói ra, không nên đã đi Liên minh châu Âu EU nhất khu người. Bởi vì bọn hắn có thể bị đưa đi. Nói rõ thượng tầng đối với những người này là có bảo hộ. Người của chúng ta đi qua cũng chưa chắc có thể điều tra ra cái gì. Không đuổi 5 người này, làm sao hướng xuống cha? Quân tình nhân viên có chút mộng mà hỏi thăm. Lão hạ lúc trước bị ám sát thời điểm, chính gặp phải Phụng Bắc bạo loạn. Thành nội khắp nơi đều đang vang lên súng. Mà Thẩm Vạn Châu quyết định xử lý hắn, cũng là lâm thời khởi ý. Tuyệt đối không phải trước đó kế hoạch tốt. Tưởng Học nghiêm túc suy tư một chút nói ra. Cái kia làm chuyện loại này, người ít khẳng định là không được. Đầu tiên, nhân viên muốn tập kết, ẩn vào lúc ấy hỗn loạn khu giao chiến. Sau đó chấp hành nhiệm vụ ám sát, lại đến cuối cùng rút lui. Trong lúc này là phải có đại lượng nhân viên tham dự. Vì lẽ đó ta cảm thấy a, hiện tại đối diện còn có không xử lý sạch sẽ người biết chuyện viên. Chúng ta không chằm chằm Liên minh châu Âu EU khu. Chằm chằm Phụng Bắc, quân tình nhân viên suy nghĩ một chút nói ra. Cũng có đạo lý, lập tức ra lệnh cho chúng ta tại Phụng Bắc thành nội tất cả cao cấp nhân viên. Nằm vùng, liền chết cho ta chằm chằm thẩm xa hệ quân tình bộ môn. Bọn hắn bên kia nhất định chả sẽ náo ra động tĩnh. Tưởng Học sắc mặt nghiêm túc nói ra. Còn có, người lập tức liên hệ hành động đội, cùng tất cả tổ hạch tâm cốt cán. Chúng ta muốn hướng khu 9 bên kia dựa vào khẽ dựa. Một khi có biến cho nên, chúng ta lập tức xuất thủ. Vâng, sĩ quan nghe tiếng cúi chào. Ước chừng sau 2 giờ, Tưởng Học thủ hạ quân tình nhân viên tập hợp hơn 40 người. Cầm đặc phê thủ tục, mở ra phổ thông xe cá nhân, cấp tốc ra khỏi thành. Ban đêm, hơn 8 giờ sáng, khu 9 Phụng Bắc trong thành. Thẩm Phi ngồi tại quân tình bộ trong văn phòng, ngay tại sát súng ngắn. Thẩm trưởng quan, hành động đội tập cùng xong, Tất cả tổ nhiệm vụ mục tiêu cũng truyền đạt. Một tên sĩ quan đứng tại bên cạnh bàn làm việc vừa nói đạo. Đều là sinh mặt sao? Thẩm Phi hỏi. Đúng vậy, chấp hành nhiệm vụ đều là sinh mặt. Sĩ quan gật đầu, thông chi tất cả tổ. Xuất phát trước muốn đối biểu. Đến hiện trường, hành động thời gian cũng phải thống nhất. Thẩm Phi đứng dậy đem súng lục cắm ở bên hông trong bao. Súng, mặt không thay đổi nói ra. Giả hách đường dây này. Ta đến bắt, tốt. Sĩ quan lên tiếng về sau. Sắc mặt có chút do dự mà nhìn xem Thẩm Phi. Đột nhiên kiên trì hỏi. Thẩm trưởng quan, những người này đều là chúng ta quân tình bộ môn cốt cán. Vì cái gì đột nhiên muốn xử quyết bọn hắn. Thẩm Phi nhìn hắn một cái, nhàn nhạt trở lại, thông đồng với địch, sĩ quan ngơ ngẩn, thượng tầng phán đoán sẽ không sai. Thẩm Phi vỗ vỗ sĩ quan bả vai, không nên suy nghĩ nhiều. Vâng, sĩ quan gật đầu, lên đường đi. Thẩm Phi khoát tay, cầm lấy áo khoác, sải bước đi ra ngoài cửa. 9 giờ rưỡi tối, Phụng Bắc Thiên Hy Hoàng Cung khách sạn cổng. 4 tên nam tử ăn mặc thường phục, đứng tại ven đường, đang thấp giọng trò chuyện với nhau. Tất cả tổ hành động, đột ngột ở giữa, bộ đàm bên trong truyền đến Thẩm Dần tiếng gọi. 4 người nghe được mệnh lệnh, lập tức hướng về phía ven đường đình trệ mấy đài ô tô khoát tay. Phần phật, mười mấy người xuống xe, đi theo 4 người lập tức vọt vào khách sạn. Trong đại sảnh, một tên Âu phục dày da trung niên ra đón. Thấp giọng hướng về phía đám người nói ra. Hắn tại 405 bao phòng. Đám người nghe tiếng lập tức phóng tới thang máy. Mấy phút sau, 405 bao phòng cổng. Một tên nam tử nâng lên tráng kiện hữu lực đùi. Một cước đạp nát cửa phòng khóa. Đừng nhúc nhích. Ta để ngươi đừng nhúc nhích. Ngoặc kép, mười mấy người xông vào trong phòng. Trực tiếp đem trên giường một người trung niên nam tử đè lại. Các ngươi ai vậy? Làm gì? Nam tử trung niên bị đè lên giường. Dãy dụa quát, chúng ta khu 8 quân tình cục ngươi. Ngươi phối hợp một điểm. Bằng không thì bị tội chính là ngươi chính mình. Dẫn đầu tuổi trẻ chỉ vào trung niên quát lớn một câu, ta đi mẹ nó. Ngươi lấy ta làm đồ đần đâu? Có phải là Thẩm Phi gọi các ngươi tới? Trung niên điên cuồng mà mắng. Có người nói cho ta. Cái kia 54 người bị giết. Lão tử còn không tin. Hiện tại xem ra. Cái này Thẩm gia thật đúng là muốn làm sinh con không có cái dám y sự tình. Ba. Bên trái một tên tiểu tử. Theo trong túi móc ra quân dụng tiêm vào thuốc mê. Trực tiếp vào trung niên trong cánh tay. Dùng lực hướng xuống đẩy, cũng liền không đến 10 giây, trung niên miệng sùi bọt mép, trợn trắng mắt, triệt để ngất đi, mười mấy người tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, cưỡng ép lấy trung niên cấp tốc rời đi khách sạn, loại này bắt tràng cảnh, đêm nay ngay tại Phụng Bắc trong thành phố từng cái địa điểm diễn ra. Cuối cùng một nhóm người biết chuyện viên, cũng nguy hiểm, Phụng Bắc, cửa trước lầu đường cái. Bảo Thành lầu trọ xuống. Thẩm Phi ngồi tại trong ô tô. Hạ xuống cửa sổ xe hỏi. Người ở bên trong à? Chúng ta theo dõi người. Tận mắt nhìn thấy giả hách vào 3018 số phòng. Quân tình nhân viên trở lại. Bắt đi. Thẩm Phi khoát tay áo. Xuyên phủ. Trọng đô. Tần Vũ sau khi về đến nhà. Sờ lấy Lâm Niệm lôi bụng dưới. Hơi có chút tự đắc nói ra. Dành thời gian đánh hai phát liền có thể thượng bia. Ta thật mẹ nó là cái thần xạ thủ a. Cút. Lâm Niệm lôi bĩu môi mắng. Tần Vũ cười nhìn lấy trên mặt đất chạy loạn tiểu tử dị. Kéo cổ hỏi một câu. Nhi nện, mụ mụ cho ngươi thêm sinh cái tiểu đệ đệ có được hay không a? Không cần. Tiểu tử dị dứt khoát trở lại. Ta muốn muội muội. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.